Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 949, chuyện xưa trọng đề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng là Christina cung cấp phòng thí nghiệm. Chuyện này chính nàng liền có thể làm xong. Chỉ cần cùng Zoe liên lạc tốt là được. Bởi vì là Zoe chính là phụ trách thao tác cụ thể phòng thí nghiệm xây dựng về phương diện này. Cho nên nàng rất rõ ràng hẳn mang Christina đi đâu mấy ở giữa phòng thí nghiệm đi làm thí nghiệm. Đạt được chân phàm trả lời khẳng định sau đó. Côm hát đi cùng Lider đâm hai lão hận không thể lập tức phải đi phòng thí nghiệm bắt đầu làm. Thí nghiệm làm phân tích. Nhưng là Christina vẫn tương đối lý trí. Phải trước cùng Zoe làm quan hệ tốt. Sau đó mới có thể đi làm mình thí nghiệm. Chân phàm hoàn toàn bỏ mặc những chuyện này. Hắn phải đi cảnh quay. Sáng sớm lúc này Peter liền gọi điện thoại tới. Nói là để cho người tới đón hắn. Sau đó liền cúp điện thoại. Cái này tên khốn kiếp. Ta cũng không phải là không nhận biết đường. Chân phàm mắng liền một câu. Để điện thoại xuống. Người trong nhà đều đã đi ra ngoài. Trừ Ý Phỉ. Đứa trẻ cùng giáo viên dạy kèm ở nhà Elsa còn có bảo mẫu Linda Kasser đi ra. Ý Phỉ không có phụng bồi chân phàm. Nàng ở rèn luyện thân thể. Ở phòng thể dục bên trong. Nàng muốn sớm một chút khôi phục vóc người. Sau đó đi làm chuyện mình thích làm. Có bảo mẫu Linda. Nàng càng nhiều hơn giải phóng mình ra. Chân phàm đợi một hồi. Một chiếc xe hơi đã đến mình cửa biệt thự trước. Sau đó có người ở mãnh nhấn kèn. Hắn chỉ cần ngồi ở trong phòng khách nhìn sang cũng biết là Chloe Mott. Quả nhiên chân phàm mới vừa đi đến đại sảnh cửa. Liền thấy Chloe Mott đang đối với hắn liều mạng vẫy tay. Mặt đầy nụ cười sáng lạng. Được rồi, đây cũng là số mạng trong đã định trước. Chân phàm lắc đầu cười đi lên lầu cùng ở phòng thể dục bên trong rèn luyện Ý Phỉ nói tạm biệt. Hai người hôn một cái. Chân phàm liền nói, ta chờ ngươi hơn nữa vóc người hoàn mỹ. Có lẽ chúng ta cũng có thể cùng nhau quay một bộ phim. Rất mong đợi. Ý Phỉ cười hì hì nhìn hắn. Sau đó lau mồ hôi. Thật ra thì nàng vóc người đã khôi phục xong hết rồi. Hơn nữa quần áo kiện thân đồ bó sát người Ý Phỉ nhìn như đường cong lả lướt. Thật hấp dẫn. Có thời gian ta đi dò ban. Đúng rồi. Nếu như có khả năng. Ta muốn đi xem chị Băng Băng. Ách. Nàng có thể sẽ trở về nước. Không có sao. Chờ ta quay xong. Ta phụng bồi ngươi cùng đi xem nàng. Chân phàm vừa nói. Hai người vẫn như cũ không thôi nói tạm biệt. Xuống lầu lại cùng bảo mẫu Linda cùng với giáo viên dạy kèm ở nhà Elsa vẫy tay nói tạm biệt. Thuận tiện cũng hôn một cái con trai mình chân bằng. Cái này đứa nhỏ đã có thể nhận người. Thấy chân phàm ngay tại trong xe nôi nhảy trước. Trong miệng nha nha nha muốn chân phàm ôm một cái. Mà Maria lại là chạy tới hôn chân phàm mặt. Sau đó hai tay ôm chân phàm cổ nói. Ba, sớm một chút trở lại. Đoạn này thời gian ta rất nhớ ngươi. Cô bé này lộ ra chân tình. Để cho chân phàm rất cảm động. Hắn trong lòng cũng không có đem Maria làm người ngoài. Hắn thích nàng là phát ra từ nội tâm. Giống như là mình con gái ruột thịt vậy. Được rồi, Maria, ta tận lực. Người biết. Ta ở quay một bộ phim, chính là cha rất lợi hại cái loại đó. Vừa nói chân phàm còn hợp với động tác, chọc cho trong xe nôi mập mạp tử khanh khách cười lên. Mà Maria cũng có chút hưng phấn, vỗ tay một cái. Ba, chính là giống như Spider-Man vậy sao? Maria nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi nhìn chân phàm. Không, ta cũng sẽ không phun tơ. Ta ghét phun tơ. Đó là con nhện làm sự việc. Không phải ta, Maria, ta luôn chỉ có một mình. Xung phong xông trận, rất lợi hại cái loại đó. Chân phàm cười hắc hắc, lại làm một cái động tác. Đưa đến một bên giáo viên dạy kèm ở nhà Elsa cùng bảo mẫu Linda cũng cười. Như vậy, Batman đâu? Có thể cùng hắn vậy sao? Hắn sẽ không phun tơ. Hơn nữa cũng không phải con nhện. Ta là nói. Ba, hắn không phải người biến dị, giống như hắn vậy đánh bại người xấu sao? Maria nhìn Chân Phàm, vẫn là tràn đầy mong đợi nhìn Chân Phàm. Mắt to còn chợt lắc mạnh chợt tránh. Dĩ nhiên, ta cũng rất hy vọng trở thành hắn như vậy. Nhưng là, Maria, ta chính là ta. Ta sẽ trở thành là độc nhất vô nhị ta. Cho nên sau này người khác nói tới ta lúc này không phải nói ta là Batman hoặc là vượt qua loại. Người, ta chính là ta. Làm xong chính ta là được. Chân Phàm sờ một cái Maria đầu. Tốt lắm, ta phải đi. Nói không chừng chúng ta rất nhanh là có thể tạm biệt. Dù sao ta rời nhà bên trong thật gần. Được rồi, gặp lại. Ba, Maria tâm trạng có chút không cao. Nàng biết chắc trong thời gian ngắn là không thấy được Chân Phàm. Cho nên nàng liền mân mê miệng. Cùng Chân Phàm gặp lại. Nhìn Chân Phàm lên xe rời đi. Biết không nhìn thấy. Liền ngẩng đầu lên nhìn giáo viên dạy kèm ở nhà Elsa nói. Ta cũng có thể giống như ba vậy. Trở thành một cái anh hùng sao? Dĩ nhiên, người cũng có thể. Người có thể trở thành một cái anh hùng. Nhưng là, người trước đi theo ta đi học. Ngày hôm nay ta hẳn dạy ngươi định đoạt. Giống như ngươi lớn như vậy đứa trẻ. Mặc dù ta cảm thấy có chút vượt mức quy định. Nhưng là, đối với ngươi còn nói. Chính là một đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Elsa dẫn Maria rời đi phòng khách trước sân cỏ. Thật là rất ý tứ người một nhà. Linda nhẹ nhàng lắc đầu cười. Sau đó nhìn trong xe nôi đang y y nhà ô tựa hồ muốn chào hỏi mình đứa nhỏ. Ngồi chồm hổm xuống, nhìn hắn cười nói. Được rồi, đứa nhỏ, ngươi là muốn cùng ta chào hỏi sao? Thật là một đáng yêu đứa nhỏ. Oh, my God, ngươi là ở gật đầu sao? Ha ha, ta coi như là ngươi ở gật đầu. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Đừng lo lắng. Xe hơi ở trên đường không nhanh không chậm hành xử. Chân Phàm ngồi ở vị trí kế bên người lái. Không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ. Đang lái xe Chloe mót liếc một cái Chân Phàm cười nói. Nghe nói ngươi ở Montana diễn ra Resident Evil. Rất tốt, ta thích. Lần sau có chuyện tốt như vậy. Đừng để cho ta bỏ lỡ. Nghe nói còn có quân đội. Đúng vậy, nhưng là, đây cũng không phải tốt gì sự việc. Chân Phàm nhìn một cái Chloe mót khẽ mỉm cười. Ta không thích như vậy hoàn cảnh. Nói thật, nhìn nhiều như vậy người mặc phòng hộ phục. Ta cũng cảm giác được trong lòng hoàng. Nói rõ trong trấn nhỏ nhân dân thì sẽ đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng là ngươi làm được. Ngươi từ bên trong đi ra. Ta biết, nhất định là ngươi làm. Bản thân ngươi chính là một cái tốt vô cùng bác sĩ. Ngươi không phải thành công ra sao? Liền cái đó Nhật Bản người phụ nữ Nhật Bản ngươi đều thành công mang ra ngoài. Nói thật, ngày hôm nay ở cảnh quay, nàng nói rất nhiều liên quan tới ngươi. Chloe Mott nói, rất nhiều liên quan tới ta. Chân Phàm kinh ngạc nhìn xem Chloe Mott. Đúng vậy, nàng thật giống như rất sùng bái ngươi. Có lúc rất phức tạp hơn quan hệ nam nữ đều là từ sùng bái bắt đầu. Ta cảm giác người phụ nữ kia có chút trong lòng không ý tốt. Chloe Mott có chút khinh thường nói. Nàng dựa vào cái gì biểu hiện rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ chính là bởi vì là chạy đi đâu qua? Phải biết, ta cũng có thể. Nàng trong lòng không ý tốt. Chân Phàm không kiềm được cười một chút. Người cũng phải. Dĩ nhiên, đúng rồi Chân. Ta đã trưởng thành. Ta có thể tự do chi phối ta thân thể. Lúc nào chúng ta có thể làm chuyện đó? Chớ vội cự tuyệt ta. Nói thật, ta chỉ là không muốn còn có người cảm thấy ta là con nít. Ta muốn trở thành quen thuộc một chút. Dĩ nhiên ta chú ý nhất chính là ngươi. Ngươi có thể để cho ta biến thành càng thành thục hơn người phụ nữ. Chloe Mott nhìn Chân Phàm liền cười hì hì vừa nói. Ta không phải nói đùa. Ta là nói thật. Ta biết, nhưng là, tại sao có ta? Chẳng lẽ chính là bởi vì là cảm thấy ta cùng người khác bất đồng một chút? Chân Phàm cười, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chỉ một câu thôi đầu ngón tay, sẽ có người tới, hơn nữa còn có so ta dáng dấp càng anh tuấn. Bề ngoài, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm bề ngoài. Trời, làm ơn, ta không phải bé gái, ta là cái người trưởng thành, ta biết mình muốn chính là cái gì, đừng nhìn như vậy ta. Người chính là ta mong muốn cái loại đó loại hình. Bề ngoài không tệ, hơn nữa còn có thiên phú. Rất có thành tựu, chỉ ít ta sẽ không nói. Ta cái đầu tiên là tên khốn kiếp chứ. Được rồi, chúng ta còn chưa muốn trò chuyện cái đề tài này. Đúng rồi, người cũng chỉ có cái này một bộ phim sao? Ta thật giống như nhớ ngươi bây giờ còn đang vỗ một bộ liên quan tới khu ma điện ảnh. Thượng đế, thật không biết bọn họ tại sao phải chọn ngươi làm ma nữ. Ngươi một chút đều không phù hợp. Ngược lại ta cảm thấy, ngươi hẳn ra diễn một bộ trường học phim tình cảm. Trần Phàm lắc đầu, sau đó đổi chủ đề. Nếu không, cô bé này trong miệng còn biết toát ra càng nhiều hơn để cho hắn khiếp sợ lời. Ta nói, Trần, ta trưởng thành, chẳng lẽ ta muốn quay cả đời phim trường học? Chloe Mott hướng về phía Trần Phàm dựng lên ngón út, nói cho ngươi, ta ở thử chuyển hình. Không nên để cho trước kia cái loại đó nữ sinh nhỏ hình tượng đi sâu vào lòng người. Như vậy, ta trưởng thành, ta đường hài kịch liền xong đời. Người khác sẽ không tiếp nhận ta mới vai tuồng. Ta phải trước lúc này liền xong thành thay đổi. Chính là như vậy, ta rất đồng ý ngươi mà nói. Bất quá ta còn chưa coi trọng ngươi lần này quay phim vậy bộ phim. Đúng rồi, ngươi dự định lúc nào rời đi đoàn phim chúng ta? Nghe nói ngươi cảnh diễn sắp hoàn thành. Trần Phàm vừa nói, chỉ phía trước, chúng ta phải đến, liền ngừng ở bên kia đi. Ta cùng Peter nói chút chuyện tình. Được rồi, ta sẽ rời đi, nhưng là còn phải chờ mấy ngày. Ta trước hết hoàn thành nơi này cảnh diễn. Ta cũng không muốn chạy tới chạy lui. Chloe Mott vừa nói liền ngừng xe lại. Sau đó hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái. Nhảy xuống xe, Trần Phàm cũng theo xuống xe. Nói một tiếng cảm ơn, sau liền hướng Peter bên kia đi qua. Người cho ta một cái thời gian biểu. Ta không muốn chờ ta 19 tuổi liền lại đi làm chuyện này. Chloe Mott hướng về phía Trần Phàm hình bóng lớn tiếng vừa nói. Kết quả liền được Trần Phàm cũng không quay đầu lại lắc đầu động tác. Cắn răng, nặng nề hừ một tiếng. Sau đó vừa quay đầu liền thấy cách đó không xa cái đó người phụ nữ Nhật Bản hướng bên này nhìn tới. Ánh mắt, lắc đầu một cái, hừ một tiếng, xoay người rời đi, xem ra ngươi cùng Chloe trò chuyện không vui. Peter đi tới cùng Trần Phàm bắt tay sau cười nói, chúng ta đều biết lý tưởng của nàng là cái gì. Bất quá, người cũng lớn hơn nàng không được nhiều thiếu. Nói thật, cho dù là trở thành nàng bạn trai, chúng ta cũng sẽ không nói gì. Thí dụ như biến thái cùng cầm thú các loại, chúng ta tuyệt đối chẳng qua là trong lòng đầu chợt lóe lên. Chút nào sẽ không dừng lại. Được rồi, biến thái, ta trở về, lúc nào có thể cho ta chuẩn bị cảnh diễn? Trần Phàm cười nói. Ta nhưng mà thật xa từ Montana đến Washington sau đó trở lại nơi này. Converter Dung Kiều cầu, ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.